Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 9, thần giếng báo mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy thổ địa công rời đi, Khâu Bình lúc này hăm hở tiến tới chỗ Tú Tài. Đối với những tầng lớp công chức thấp kém như họ, gặp được một cơ hội tốt như thế này không phải dễ. Thôn Hoàng Ao tuy không phải là nơi hoang vu, nhưng quả thật từ lâu đã không còn ai thi đậu Tú Tài. Người thi đậu cuối cùng cũng đã từ 100 năm trước, mà đó lại là vị thổ địa công hiện tại. Nhìn cảnh Hưng Hoài đang ngủ say, Khâu Bình liền hóa thành một đạo hắc vụ, thâm nhập vào thân thể đối phương. Cảnh Hưng Hoài, Cảnh Hưng Hoài, Cảnh Hưng Hoài đang ngủ say, chợt nghe có người gọi tên mình, anh mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở giữa một biển mây trắng. Nhìn lên, thấy một cung điện nguy nga đứng vững nơi xa, huy hoàng đến cực điểm. Trên đầu, một mặt trời lóng lánh vô tận quang huy chiếu rọi, khiến mọi thứ đều trở nên rực rỡ. Cảnh Hưng Hoài trợn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ thấy cảnh tượng rộng lớn như thế này. Dù có thi tài, anh cũng không thốt ra được một chữ. Này Tú Tài, bản thần chào ngươi, sao ngươi lại hờ hững? Chẳng lẽ xem không dậy nổi bản thân? Một giọng trẻ con vang lên từ dưới chân Cảnh Hưng Hoài. Cảnh Hưng Hoài nhanh chóng hồi thần, nhìn về phía giọng nói, thấy một đồng tử cao khoảng 3 thước, khuôn mặt đen xì, đầu lớn, môi trên còn có 2 phiến râu thịt, trông khá buồn cười. Nhưng Cảnh Hưng Hoài không dám khinh thường, người phi thường có tướng phi thường. Hơn nữa, đồng tử này quanh thân phát ra hào quang mơ hồ, trông như thần nhân. Tiểu nhân Cảnh Hưng Hoài, gặp qua tôn thần. Cảnh Hưng Hoài nhanh chóng cúi đầu hành lễ, bản thần vì một số đặc thù nguyên nhân được bổ nhiệm làm thần giếng Hoàng Ao. Hôm nay nghe Tú Tài ngươi giếng cổ làm thơ, đặc biệt triệu ngươi đến gặp. Khâu Bình lưng tay nhỏ, nói giọng già dặn, để có cuộc gặp này, anh đã nhọc lòng nhiều. Thần linh có thể báo mộng, nhưng có quy tắc, không được vượt quá phẩm cấp. Ví dụ, Khâu Bình chỉ là một tông cửu phẩm tiểu thần, nếu biến thành thành hoàng hay long vương đi báo mộng là vượt giới hạn. Nhưng Khâu Bình khéo léo chỉ hiện thần đạo bản tướng, thêm chút quang mang đặc hiệu, đổi chút hoàn cảnh, thần báo mộng thường phải có chút khí phái để biểu hiện uy nghiêm thần đạo. Chỉ khác là Khâu Bình huyễn hóa cảnh thiên giới, uy nghiêm hơn nhiều, thường thần chỉ báo mộng không tiện lợi như thế. Họ một đời không vào được thiên giới, đối với thiên giới chỉ có thể tưởng tượng. Nghe xong giới thiệu của Khâu Bình, Cảnh Hưng Hoài càng thêm cung kính. Dù thần giếng nghe không nổi bật, nhưng tôn thần đã nói đối phương là vì đặc thù nguyên nhân mà làm thần giếng, có lẽ là thần tiên bị giáng chức hạ giới. Cảnh Hưng Hoài từng đọc nhiều văn chương về thần quỷ, nhân vật chính thường là thần tiên chuyển thế đến nhân gian lịch kiếp, một khi công hành viên mãn liền chọn ngày phi thăng. Người này thư sinh, hôm nay vì giếng cổ đề thơ, ta rất hài lòng. Ngươi hiện có tác phẩm xuất sắc nào khác? Khâu Bình giả bộ phong khinh vân đạm, trong lòng lại khát vọng thơ văn có thể làm giếng cổ danh tiếng lan rộng, giúp hắn vững chắc thần vị. Chỉ tiếc Cảnh Hưng Hoài đầu óc lúc này hỗn độn, không nghĩ ra được chữ nào. May thay, Khâu Bình đã có chuẩn bị tâm lý, không quá xoắn suýt. Tới, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Khâu Bình động niệm, một bàn và 2 ghế dựa trống rỗng xuất hiện. Trên bàn, có một đĩa, trong đựng 7-8 viên vật thể hình tròn bất quy tắc. Không giống đan dược, cũng không giống bánh kẹo, nhưng các vật thể này phát ra kim hồng nhị sắc sán lạn quang huy, trông rất thần dị. Thư sinh, ngươi ăn đi, không cần khách khí. Khâu Bình cầm một viên, bỏ vào miệng ăn, anh bỏ hết vốn liếng. Đây là thiên giới cám cá cặn bã hỗn hợp bột mì làm thành. Không phải Khâu Bình tiểu khí, nhưng lo lắng phàm nhân ăn thiên giới cám cá không chịu nổi đại bổ, dù đồ vật trông không ngon, nhưng Cảnh Hưng Hoài không thể chối từ, đành cầm một viên, bỏ vào miệng, phun, chỉ trong chốc lát, mùi thảo dược hỗn hợp mùi tanh truyền vào miệng, làm đầu óc anh thông thấu hơn nhiều. Nhưng đồ vật thực sự khó ăn, anh nuốt không trôi, dạ dày run rẩy, như thế nào, không ngon sao? Khâu Bình nhìn thấy lạ, cám cá là đỉnh tiêm mỹ vị, mỗi lần ăn đều thấy thân thể vui vẻ. Tại HTHN thể phàm thai, vật này vô phúc tiêu thụ. Cảnh Hưng Hoài miễn cưỡng cười, cắn răng nuốt xuống, bụng trong như rời sông lấp biển. Người bỏ lỡ một cơ duyên. Khâu Bình lắc đầu, ăn hết cám cá còn lại. Không nói kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng bảo đảm khỏe mạnh. Khâu Bình rót cho anh một ly nước giếng. Nước giếng được tẩm bổ bởi thần chức cam lộ, ngọt mát, làm Cảnh Hưng Hoài thoải mái nhiều. Hai người nói chuyện phiếm, trò chuyện học nghiệp, dân sinh, phong cảnh. Cảnh Hưng Hoài tuổi không lớn, nhưng đi nhiều nơi, làm Khâu Bình biết thêm nhiều điều. Khâu Bình chỉ là tiểu cá trạch, được phong thần từ nhỏ, luôn ở giếng cổ, chưa từng rời Trường Ninh huyện. Thường ngày ít người nói chuyện, anh không biết nhiều về thế giới này. Từ tin tức Cảnh Hưng Hoài, anh hiểu thêm về thế giới thực. Nghe nói Thi Hương có khảo sách luận, ta sẽ nói về cảm ngộ của ta khi du lịch đại thiên thế giới. À, tiểu nhân nghiêm túc nghe. Cảnh Hưng Hoài vừa rót bụng nước, bụng hơi khó chịu, nhưng thấy Khâu Bình nghiêm túc, không nỡ gián đoạn, đành tiếp tục nghe. Này đại thiên thế giới, rộng lớn vô cùng, có vô số quốc gia, nhân thói quen và hoàn cảnh khác nhau, diễn sinh ra vô số chính thể và quốc gia loại hình. Khâu Bình hắng giọng, dựa vào kiến thức kiếp trước từ Internet, khoe khoang loạn tán gẫu. Cách chương.